sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hí Triều đột nhiên bị người mặc đồ sứa nhân vật túm lấy, quật ngã rồi đánh cho kêu la thảm thiết. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng, đầu người của bộ đồ sứa rơi ra, để lộ khuôn mặt thật. Lý Hí Triều bị đánh đến bầm tím mặt mũi, miệng đầy máu, từ cơn choáng váng tỉnh lại, tức giận gầm lên, "Tần Tiện, cô bị bệnh à? Lũ vô dụng các người làm cái gì vậy? Đánh cho tôi!" Lý Hí Triều gào lên, giọng nói hơi lộn xộn vì miệng bị thương. Người đi theo Lý Hí Triều lúc đầu trong lúc can ngăn cũng đã ra tay đánh Tần Tiện. Nghe thấy Lý Hí Triều hét, họ lập tức lao vào. Trong chớp mắt, một người đỡ lấy Lý Hí Triều, ba người còn lại xông lên đánh Tần Tiện. Lúc này, Tần Tiện đang bốc hỏa, có bao nhiêu người xông vào cô đều không chùn bước, không còn đầu sứa cồng kềnh. Việc đánh trả lại càng thuận tiện, dù bị đánh trúng vài cú, nhưng đối phương cũng không chiếm được lợi thế, thậm chí bị đánh lại nhiều hơn. Ôn Thanh Uyển nhìn cảnh tượng đó, chỉ liếc qua một cái rồi rời mắt, bấm số gọi Lưu Chi Ý. Hiện tại, viện nghiên cứu của nhà họ Ôn đang có dự án hợp tác quan trọng với quân đội. Trước đây, Như Như từng bị bắt cóc liên quan đến một tổ chức tội phạm quốc tế. Nên mỗi khi Ôn Thanh Uyển ra ngoài, Lưu Chi Ý đều phụ trách an ninh cho đoàn của cô. Bên Cố Thị Duyên lúc này mới phản ứng, vội gọi nhân viên an ninh của khách sạn và tài xế kiêm vệ sĩ của mình đến can ngăn. Sau đó lấy điện thoại gọi cảnh sát. Phía Tô Nguyệt Trà, Tô Tiểu Vân chạy lại gần Lý Hí Triều. Mẹ, mẹ bị thương rồi, mẹ không sao chứ? Tô Tiểu Vân lo lắng hỏi Lý Hí Triều. Mẹ không sao, đưa con lên trên đi. Lý Hí Triều vừa lấy tay che mặt, vừa nói với Tô Tiểu Vân. Sau đó quay sang ra hiệu cho Tô Nguyệt Trà. Tô Nguyệt Trà vội vàng dẫn Tô Tiểu Vân vào bên trong khách sạn. Nhà họ Lý quyền thế lớn, vệ sĩ đi theo Lý Hí Triều cũng đông. Chuyến đi này cô ta mang theo đến 4 vệ sĩ. Cố Thị Duyên dù có chuẩn bị, cũng chỉ dẫn theo một người tài xế kiêm vệ sĩ. Lý Hí Triều đau nhức cả mặt, nhìn Tần Tiện lại bốc hỏa, định nhân cơ hội này trả thù gấp bội. Cô ra hiệu cho người đang đỡ mình đi giải quyết an ninh khách sạn. Tần Tiện, chuyện này chưa xong đâu. Là cô ra tay trước. Đánh chết cô đi. Lý Hí Triều đi vài bước về phía trước, thấp giọng mắng. Tần Tiện đang đánh nhau. Nghe thấy lời của Lý Hí Triều, muốn xông vào đánh lại Lý Hí Triều nhưng bị vệ sĩ của cô ta ngăn lại. Lưu Chi Ý vừa từ tầng 3 vội vàng chạy xuống, vẫn thấy đang đánh nhau. Khi nhìn thấy người bị đánh là Tần Tiện, cô ta lập tức nổi giận, không thèm để ý đến người của Lý Hí Triều mà xông tới. Các người đang làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà đánh nhau à? Lưu Chi Ý mặt mày nghiêm nghị, lạnh lùng quát, lo chuyện bao đồng. Một tên vệ sĩ của Lý Hí Triều nói xong định đẩy Lưu Chi Ý, nhưng ngay lập tức bị cô ta hạ gục. Khuỵu một chân, đau đớn ôm lấy cánh tay, mất khả năng chiến đấu. Lưu Chi Ý chặn lại một tên khác. Tần Tiện nhân lúc này có cơ hội liền lao vào tiếp tục đánh Lý Hí Triều. Lưu Chi Ý ngăn cản vệ sĩ của Lý Hí Triều. Khi chắn giữa Tần Tiện và Lý Hí Triều, có chút buông lỏng, khiến Lý Hí Triều lại bị đánh thêm vài cú. Nhanh gọi cảnh sát đi. Lý Hí Triều lúc này mới gào lên. Mọi người tụ tập lại. Tiếng còi cảnh sát vang lên. Lưu Chi Ý mới tách Tần Tiện và Lý Hí Triều ra. Lý Hí Triều, cô còn có chút lương tâm không? 4, 5 người đánh một người. Lưu Chi Ý kéo Tần Tiện ra nói. Nhìn Tần Tiện, khuôn mặt vẫn đầy giận dữ, như muốn tiếp tục đánh Lý Hí Triều thêm một trận. Lúc này, Tần Tiện quả thật có chút chật vật. Bộ đồ sứa bị xé rách vài chỗ, lộ ra bông bên trong. Trên mặt cũng có vài vết thương. nhưng không tệ như Lý Hí Chiều. Lý Hí Chiều một bên mặt và mắt đều bị sưng lên. Một mắt không thể mở ra. Tôi, phì, là cô ta đánh tôi trước. Thật điên rồ, Lý Hí Chiều tức giận nói. Rốt cuộc ai đánh ai trước? Chuyện này rất quan trọng. Lưu Chi Ý nhìn Tần Tiện. Cô ta trước tiên đe dọa sự an toàn của bà Ôn. Tôi mới kéo cô ta ra. Lúc đó tôi không đánh cô ta. Tôi muốn nói chuyện tử tế với cô ta. Nhưng cô ta lại đánh tôi trước. Tôi mới phản đòn. Tần Tiện thở hổn hển nói. Nghe thấy Lưu Chi Ý hỏi. Cô ta hơi tỉnh táo lại rồi nói. Tôi đâu có đánh cô. Tôi bị cô đánh thành thế này rồi. Ai đánh ai trước thì xem camera giám sát là biết. Lý Hí Chiều tức giận nói. Lúc này, xe cảnh sát đã đến. Tất cả những người liên quan đều bị đưa đi. Lưu Chi Ý nói với Ôn Thanh Uyển và mọi người rằng cô sẽ xử lý chuyện này. Rồi cùng họ rời đi. Lưu Chi Ý là người trong ngành. Có thể giải quyết được vấn đề này. Tần Tiện, không ngờ con sứa trước đây lại là cô ấy. Cô ấy định tạo bất ngờ cho Như Như sao? Nhưng hình như cô ấy giận dữ quá rồi. Cố Thị Duyên nhìn mọi người rời đi. Thở phào nhẹ nhõm, buông Như Như ra rồi nói. Ôn Thanh Uyển nhìn chiếc đầu sứa khổng lồ lăn ở một bên. Trong lòng suy nghĩ, Tần Tiện đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô Cố, mẹ vừa rồi có đến không? Mẹ làm sao vậy? Như Như không hiểu. Mẹ con à, mẹ đến rồi. Con còn nhớ con sứa trước đây không? Chính là mẹ biến thành đó. Mẹ hiện giờ có chút chuyện nên đã đi trước. Chúng ta đợi một chút mẹ sẽ quay lại. Cố Thị Duyên dịu dàng nói. Mẹ thật sự đến rồi. Mẹ còn có thể biến thành sứa nữa. Như Như lại vui mừng. Đúng vậy, chúng ta lên lầu trước đi. Cố Thị Duyên nói rồi liếc nhìn Ôn Thanh Uyển. Mọi người cùng nhau đi về phía khách sạn. Thì gặp phải Tần Nghiên vội vàng xuống lầu. Lúc này Ôn Thanh Uyển không gọi Tần Nghiên. Tần Nghiên ở trong phòng mình nên không biết chuyện gì đã xảy ra ngoài kia. Khi Ôn Thanh Uyển và mọi người đang đợi trong khách sạn, Tần Tiện và Lưu Chi Ý đã được đưa đến đồn cảnh sát để làm biên bản. Cô Ôn Thanh Uyển, con gái của bà từng bị một nhóm tội phạm quốc tế bắt cóc. Nhóm tội phạm này hiện tại vẫn chưa được dọn sạch hoàn toàn. Là đối tác quan trọng trong dự án của chúng tôi. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Công ty của Lý Hí Chiều trước đây đã có mâu thuẫn cạnh tranh thương mại với Tần gia. Cô ta còn mang theo 4 vệ sĩ tiếp cận cô Ôn Thanh Uyển. Đây là một mối đe dọa tiềm tàng. Tần Tiện đã kéo Lý Hí Chiều đi để tránh nguy hiểm. Hành động này là không sai. Còn về việc ai đánh ai trước, không phải là rất rõ ràng trong camera sao? Lý Hí Chiều trong phạm vi giám sát đã đánh Tần Tiện trước. Còn làm lệch đầu sứa của cô ấy. Lý Hí Chiều có biểu hiện kích động. Sau khi Tần Tiện phản công một cách thích đáng, Lý Hí Chiều đã gọi 4 vệ sĩ của mình đến đánh Tần Tiện. Từ đó xảy ra cảnh cả hai bên đều bị kích động và mất kiểm soát. Ngay cả khi tôi ra mặt can ngăn, tôi còn nghe Lý Hí Chiều ra lệnh cho vệ sĩ đánh Tần Tiện đến chết. Vài vệ sĩ còn trong cơn thịnh nộ tấn công tôi. Sau khi xem lại camera an ninh ở cửa khách sạn, Lưu Chi Ý nhìn mấy người và nói, ánh mắt sắc bén quét qua họ. Mặc dù Tần Tiện muốn lao vào đánh Lý Hí Chiều ngay lập tức, nhưng cô cũng biết có camera an ninh ở cửa khách sạn. Hơn nữa Như Như còn ở đó, không thể đánh nhau trước mặt trẻ con, nên đã kéo Lý Hí Chiều ra sau xe buýt, nơi không có camera để ra tay. Lý Hí Chiều đột nhiên bị một con sứa khổng lồ kéo đi. Hoảng sợ và vật vã, đúng là đã ra tay đánh Tần Tiện trước. Tần Tiện kéo Lý Hí Chiều ra sau xe buýt. Camera ghi lại chỉ là cảnh chân và sau đó là vệ sĩ đến. Tần Tiện bị đánh, đầu sứa rơi ra khỏi phạm vi che phủ của xe buýt. Hiện tại, mấy vệ sĩ của Lý Hí Chiều đã nhận ra thân phận của Lưu Chi Ý. Ánh mắt của họ lộ vẻ sợ hãi. Lý Hí Triều nhìn Tần Tiện trong lòng đầy tức giận, bị đánh đến thân thể đầy thương tích, mấy vệ sĩ cũng bị thương. Ngược lại, chính họ mới là những người sai. Chúng ta giải quyết riêng đi. Dưới ánh mắt sắc bén của Lưu Chi Ý, Lý Hí Triều hít một hơi dài rồi nói. Ban đầu cô ta dự định để Tần Tiện bị giam vài ngày. Nhưng không ngờ có Lưu Chi Ý ở đây. Lại còn là vì vụ bắt cóc trước đó để bảo vệ an toàn cho Ôn Thanh Uyển. Điều này khiến Lý Hí Triều có chút dè chừng. Hơn nữa, Tần Tiện giận dữ như vậy, đánh cô ta thành ra thế này, lại còn có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Có lẽ là vì trước đây QYZ liên tục cản trở tiến độ thí nghiệm của Ôn Thanh Uyển. Những thiết bị thí nghiệm, hóa chất cần thiết đều bị QYZ mua hết. Khi hội nghị bắt đầu, cô ta sẽ xem biểu hiện của Tần Tiện thế nào. QYZ đã mời những chuyên gia lớn để đưa ra phương án tốt nhất. Chắc chắn sẽ cạnh tranh được dự án đó. Còn những vết nhơ trước đây thì chẳng đáng gì. Dù Tần Tiện biết là QYZ ra tay, cô ta có thể làm gì được? Vụ này xảy ra đột ngột. Từ nay về sau phải phòng bị Tần Tiện. Người thần kinh này, không biết sao lại mặc đồ sứa. Giải quyết riêng, tôi không cần các người bồi thường gì cả. Chỉ có một điều kiện, xin đừng vào khách sạn Tử Kim nữa. Sau này gặp Ôn Thanh Uyển thì cách xa một chút. Nếu không, tôi và Lưu Chi Ý sẽ truy cứu đến cùng. Tần Tiện nhìn Lý Hí Triều rồi lạnh lùng nói. Việc Tần Tiện đánh người thì có thể giải thích không rõ ràng. Nhưng việc người Lý Hí Triều tấn công Lưu Chi Ý là rõ ràng. Tần Tiện không muốn gặp lại Lý Hí Triều, nên đưa ra yêu cầu này. Tần Tiện, cô giỏi lắm, tôi sẽ nhớ món nợ này. Lý Hí Triều nghiến răng nói. Cô ta hận không thể cho người đánh Tần Tiện một trận nữa. Nhưng bây giờ vẫn còn ở đồn cảnh sát. Lại có Lưu Chi Ý ở đây. Vệ sĩ của mình lúc đó đúng là mắt mù. Lại dám ra tay với Lưu Chi Ý. Bây giờ chỉ có thể nhẫn nhịn. Rồi tìm cách trả thù sau. Tần Tiện cũng sẽ không được vui lâu đâu. Đến lúc hội nghị, cô ta sẽ khóc cho xem. Mấy người lại nói vài câu. Vụ ẩu đả này, trừ việc Lưu Chi Ý làm gãy tay vệ sĩ, không có ai bị thương quá nặng. Giải quyết riêng xong, đồn cảnh sát cũng không can thiệp nữa. Tần Tiện và Lưu Chi Ý cùng nhau rời đi. Cảm ơn cô hôm nay. Tần Tiện lên xe rồi nói với Lưu Chi Ý, tôi chỉ làm việc thôi. Lý Hí Triều bên đó không sạch sẽ lắm, nhưng hiện tại vẫn chưa bắt được chứng cứ. Còn cô, phải cẩn thận hơn đấy. Mối thù giữa các người sâu đấy. Lưu Chi Ý phẩy tay nói. Cái món nợ với cô ta, sớm muộn gì cũng phải tính rõ ràng. Cũng phải nhờ cô bảo vệ Ôn Thanh Uyển và Như Như. Tần Tiện nói. Tần Tiện nhìn Lưu Chi Ý, cảm giác trong lòng cũng phức tạp. Cô cảm thấy vừa oát ức, lại vừa có thể cảm nhận được Lưu Chi Ý thực sự bảo vệ cô. Lúc nãy cô có thể đánh thêm vài cái vào Lý Hí Triều. Cũng là nhờ có Lưu Chi Ý giúp đỡ. Có lẽ là vì Ôn Thanh Uyển. Đó là chuyện tôi phải làm. Chị à, sao hôm nay chị lại đánh nhau với họ? Chị không phải là người dễ nổi nóng như vậy mà. Lưu Chi Ý hỏi. Lý Hí Triều đã nói lời không hay với Ôn Thanh Uyển. Trước đây làm những chuyện khiến Ôn gia tổn thất nghiêm trọng. Nếu là cạnh tranh bình thường, tôi sẽ không để bụng. Nhưng bên QYZ sử dụng thủ đoạn không sạch sẽ. Mỗi lần gặp cô ta tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tần Tiện không nói thêm. Đánh như vậy chỉ để thỏa mãn tức thời. Mấy ngày là phục hồi lại thôi. Đánh rắn cũng phải đánh vào chỗ yếu. Nếu có chứng cứ, dùng pháp luật là tốt nhất. Lưu Chi Ý nhắc nhở Tần Tiện. Tôi biết rồi. Tần Tiện gật đầu về việc Lý Hí Triều từng trong thân xác của mình. Tần Tiện đương nhiên không nói gì. Trước đây, cô chỉ coi Lý Hí Triều là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Không ngờ cô ta lại là người từng xuyên sách trước đó. Nếu đúng như vậy, phải nắm chặt điểm yếu của cô ta. không để cho cô ta có cơ hội xoay chuyển. Tần Tiện nghĩ ngợi trong lòng, Lưu Chi Ý bảo người dừng xe trước một phòng khám. Tần Tiện có vết thương trên mặt và người, nên vào trong để bác sĩ kiểm tra, kê thuốc cho cô. Sau đó, hai người mới trở lại khách sạn. Khi Tần Tiện đến khách sạn, trời đã tối. Sau đó, Lý Hí Triều cùng những người đi theo cũng tới. Tần Tiện nhìn Lý Hí Triều và nhóm cô ta chuyển đi, rồi cùng Lưu Chi Ý đi vào nhà hàng ăn qua loa, rồi lên phòng nghỉ ngơi. Chị Hí Triều, sao chị bị đánh rồi? Bây giờ lại phải đổi khách sạn. Khách sạn Tử Kim là khách sạn tốt nhất ở đây. Thật đáng tiếc, họ cũng quá bá đạo đi. Có năng lực như vậy không? Tô Nguyệt Trà không vui khi phải đổi khách sạn vào buổi tối. Cô luôn nghĩ Lý Hí Triều rất mạnh. Dù sao cũng là con gái thứ ba của người đứng đầu công ty đa quốc gia QYZ. Mạnh hơn nhiều so với Tần Tiện. Không ngờ, sau một trận đánh, Tần Tiện vẫn bình thản như không có chuyện gì. Còn Lý Hí Triều lại phải lủi thủi chuyển đi. Tôi không muốn gây rắc rối. Sau hội nghị, để họ thấy tay tôi thế nào. Lý Hí Triều sắc mặt rất khó coi. Nói, Tần Tiện đã sắp rời khỏi Ôn gia mà còn ngông cuồng như vậy. Chị Hí Triều, chị nhất định phải dập tắt cái khí thế của cô ta. Tô Nguyệt Trà nói, Lý Hí Triều hừ một tiếng. Khóe miệng bị kéo lên làm cô ta lại đau. Thấp giọng nguyền rủa một câu. Ở phía bên kia, Tần Tiện và Lưu Chi Ý lên lầu. Gặp phải Tần Nghiên đang đến đón họ. Tần Nghiên gặp Lưu Chi Ý, nhìn xuống. Không nhìn cô ta, mà chỉ nhìn về phía Tần Tiện. Chị, vết thương của chị sao rồi? Em sẽ bôi thuốc cho chị. Lưu đại diện, hôm nay cảm ơn chị. Chị cũng nên đi nghỉ sớm đi. Tần Nghiên nói với Tần Tiện, rồi lại nói với Lưu Chi Ý. Được, vậy tôi đi trước. Lưu Chi Ý định nói gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt Tần Nghiên, đành im lặng và rời đi. Tần Nghiên lấy thuốc cho Tần Tiện rồi bôi thuốc cho chị. Chị, sao hôm nay lại đánh nhau với người ta vậy? Ngày mai không phải chị còn phải đưa Như Như đi công viên giải trí sao? Tần Nghiên nhìn vết thương trên mặt Tần Tiện rồi hỏi. Tôi một lúc không kiểm soát được. À, có một chuyện tôi phải nhắc nhở em. Trước đây, vì một số việc, tôi phát hiện người mà tôi đánh hôm nay, tức là Lý Hí Triều, rất có thể chính là người đã cướp lấy thân thể của tôi trong suốt 5 năm qua. Tôi không biết cô ta có gặp may mắn thế nào mà lại có thể xuyên lại một lần nữa, mà còn ở một vị trí không thấp. Dù sao thì, bất kể cô ta là ai, tôi sẽ để cô ta phải trả giá. Cô ta biết một số chuyện riêng tư của tôi. Tôi không rõ cô ta có biết chuyện trong gia đình tôi không. Em phải cẩn thận một chút. Tôi nhớ lần trước, Lý Hí Triều đã chặn em ở nhà vệ sinh trong cuộc họp đấu thầu. Người này, em phải tránh xa càng tốt. Tần Tiện nói với Tần Nghiên. Nghe Tần Tiện nói vậy, Tần Nghiên rùng mình, cô cũng nhớ lại người đó. Chị, em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận. Tần Nghiên gật đầu. Hai, Lưu đại tá là người thật sự rất tốt. Giáo sư Cố cũng vậy. Tôi chỉ mong sao có thể nhìn thấy họ vui vẻ thôi. Tần Tiện thở dài, khuôn mặt trở nên u sầu. Chị, Lưu đại tá không phải là người ngay thẳng như vẻ bề ngoài đâu. Em cảm thấy cô ấy không ổn. Chị đừng dễ dàng từ bỏ. Phải cố gắng lên. Tần Nghiên đột nhiên nói, sao em lại cảm thấy Lưu đại tá không tốt? Cô ấy nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra rất tốt. Nếu không có cô ấy hôm nay, tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tần Tiện bênh vực Lưu Chi Ý, em cảm thấy cô ấy không thể tin tưởng. Chị, đừng bận tâm đến Lưu đại tá hay giáo sư Cố thế nào. Chị không thể từ bỏ, phải làm cho chị dâu và Như Như hạnh phúc. Chị cũng có thể, chị sẽ làm tốt hơn nữa. Làm sao có thể yên tâm giao họ cho người khác. Ngày mai đi công viên giải trí em sẽ đi cùng. Một mặt bảo vệ các chị, mặt khác còn có thể chơi với Như Như. chị và chị dâu sẽ trò chuyện thật tốt. Quan trọng nhất là phải kể cho chị dâu về chuyện Lý Hí Chiêu. Đưa bằng chứng mà chị biết cho chị ấy xem, để chị ấy biết chị luôn là người tốt. Những hiểu lầm trước đó chỉ là sự xui xẻo của số phận. Từ giờ mọi thứ phải trở lại đúng quỹ đạo. Chị làm được, Tần Nghiên nghiêm túc nói với Tần Tiện. Tần Tiện nhìn em gái, trước đây cô bé yếu đuối, vậy mà giờ ánh mắt nhìn cô lại đầy sức mạnh. Tần Tiện sợ sẽ lại làm tổn thương Ôn Thanh Uyển. Dù sao, chuyện của Lý Hí Chiêu, Tần Tiện nhất định phải nói rõ với Ôn Thanh Uyển. Lần này QYZ nhắm vào Ôn gia, chính là cơ hội để chứng minh cho Ôn Thanh Uyển thấy chuyện cô bị xuyên đi trong 5 năm qua quả thật là có thật. Có lẽ như vậy sẽ khiến Ôn Thanh Uyển có ấn tượng tốt hơn về cô một chút. Được rồi, Tần Tiện nói với Tần Nghiên, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Thấy Tần Tiện đồng ý, Tần Nghiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bôi thuốc cho Tần Tiện xong, Tần Nghiên rời khỏi phòng của Tần Tiện. Đã khá muộn, Tần Tiện không ra ngoài làm phiền ai nữa. Chỉ rửa mặt, thay đồ rồi nằm xuống. Nhưng cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được. Cô nhớ vị của hạt dẻ, lại nghĩ đến lúc cô ăn hạt dẻ trước mặt Ôn Thanh Uyển. Ánh mắt Ôn Thanh Uyển có chút chán ghét. Điều đó không phải là Ôn Thanh Uyển không thích vị hạt dẻ. Có lẽ là vì hành động của cô khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy khó chịu. Không ít lần, ở phòng trị liệu trong biệt thự nhà Ôn, cô đã vô tư trò chuyện về hạt dẻ trước mặt Ôn Thanh Uyển. Càng nghĩ, Tần Tiện lại càng không thể ngủ. Hình ảnh Ôn Thanh Uyển hiện lên trong đầu, và khi nó hòa vào hình ảnh hạt dẻ, lớp phòng thủ của Ôn Thanh Uyển dường như tan biến. Nụ cười của Ôn Thanh Uyển đã bị đè nén trong lòng, lại hiện ra, có lẽ giống như hạt dẻ trong thực tế, vỏ cứng bên ngoài nhưng bên trong lại là vị ngọt mềm mịn. Sự dịu dàng ngọt ngào là một phần của cô ấy, lạnh lùng xa cách cũng là một phần, chỉ là tùy vào đối tượng mà thôi. Cô đã nhìn thấy lớp vỏ cứng của Ôn Thanh Uyển, nhìn thấy sự dịu dàng và e thẹn khi là hạt dẻ. Rồi tự giác xem đó như là hai người khác nhau. Tần Tiện cảm thấy lòng mình chua xót, lại có chút đau nhói. Hạt dẻ từng e thẹn, sau 5 năm đã trở thành Ôn Thanh Uyển. Người đã cứng rắn như vậy, phải trải qua bao nhiêu gian nan mới có được lớp vỏ ấy. Trong khi Tần Tiện cứ mãi suy nghĩ về Ôn Thanh Uyển, thì Ôn Thanh Uyển ở phòng bên, cùng tầng với Tần Tiện, cũng không thể ngủ, như đã ngủ. Ôn Thanh Uyển ở trong phòng tắm, hai tay ấn lên đầu, cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt có vẻ đau đớn, đôi mày nhíu lại, mồ hôi lấm tấm từ trán chảy xuống. Mất một lúc, sắc mặt Ôn Thanh Uyển mới dịu đi một chút, nhưng cả người cô như vừa từ dưới nước vớt lên, tóc và quần áo ướt sũng, khuôn mặt và cổ đều phủ một lớp nước, trông có vẻ gợi cảm và mong manh. Ôn Thanh Uyển từ từ thở ra, chậm chậm tháo đồ đi tắm. Kể từ khi Tần Tiện ngừng trị liệu cho cô, bệnh đau đầu của Ôn Thanh Uyển lại dần tái phát. Đặc biệt là khi cô đọc sách, nghiên cứu tài liệu hay suy nghĩ quá nhiều, đau càng dữ dội. Ôn Thanh Uyển đã tự kiểm tra, không có vấn đề gì về thể chất. Không biết liệu có phải do não quá tải, hay là do những vấn đề rất nhỏ mà không thể phát hiện ra. Có lẽ đây là một dấu hiệu của việc cai nghiện thông tin tố từ Tần Tiện. Phải chịu đựng những cơn đau đầu mỗi ngày một lần nữa. Ngay cả Ôn Thanh Uyển cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Tắm xong, thay đồ ngủ, Ôn Thanh Uyển lấy thuốc trong vali tiêm cho mình một mũi. Hôm nay nhìn thấy Tần Tiện dường như đã bình tĩnh hơn nhiều. Hy vọng ngày mai gặp cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và lý trí này. Ôn Thanh Uyển sắp xếp mọi thứ xong rồi nằm xuống bên Như Như và đi ngủ. Cách chương